Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086. Đệ 1086 chương Cố Hiểu thông báo. 1. Đoàn người đều vẻ mặt tươi cười hướng trong đại sảnh đi. Lúc này đột nhiên lưỡng đạo thân ảnh phiêu lại đây. Thình lình chính là Lâm Thu Hàm cùng Mạc Cười. Nguyên lai là Mạc Cười cảm ứng được Mạc Vũ hơi thở, cho nên từ tu luyện trong phòng ra tới. Hai vợ chồng một đoạn nhật tử không thấy, tự nhiên đều rất tưởng niệm đối phương. Bất quá có nhiều người như vậy ở chỗ này, Mạc Vũ không nói gì thêm, chỉ là dùng vô cùng thâm tình quyến luyến ánh mắt nhìn Mạc Cười. Mà Mạc Cười cũng yên lặng mà nhìn hắn. Hết thảy đều ở không nói chung. Nhìn đến Mạc Cười cùng Mạc Vũ thâm tình đối diện, mà Ninh Hoan Tâm vẫn luôn gắt gao ôm lấy khen thưởng tính cánh tay. Này bốn người vô thanh vô tức tú ân ái, Lâm Thu Hàm cảm thấy chính mình ở nháy mắt gặp tới rồi 10 vạn tấn bạo kích. Cố Hiểu, ngươi tên hỗn đản này. Lâm Thu Hàm có điểm nghiến răng nghiến lợi, nàng không tin Cố Hiểu đối chính mình cái gì cảm giác đều không có. Đáng chết, ngươi nếu dám làm lơ lão nương, như vậy cũng đừng quái lão nương tàn nhẫn độc ác. Cố lão liền ở vài người ấm áp trò chuyện việc nhà thời điểm, Lâm Thu Hàm đột nhiên bay tới đại sảnh trung ương. Nhìn Cố lão gia tử chậm rãi mở miệng, Thu Hàm, ngươi có việc nhi sao? Giờ này khắc này, Lâm Thu Hàm trên mặt biểu tình đặc biệt nghiêm túc, cho nên Cố lão gia tử cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Cố lão, ngài còn nhớ rõ năm đó ngài đáp ứng ta nói sao? Ta gia nhập các ngươi Cố gia, trở thành Cố Hiểu khế ước quỷ phó. Chúng ta chi gian là bình đẳng, ta khi nào muốn rời đi, ngươi liền sẽ phóng ta rời đi, đúng hay không? Lâm Thu Hàm nháy mị ứ hoặc hai trong mắt, ngữ khí lại là chưa bao giờ từng có lạnh nhạt. Là, năm đó ngươi ta xác thật là như vậy ước định, chẳng lẽ ngươi muốn giải trừ khế ước sao? Cố lão gia tử rất là kinh ngạc. Hắn còn nhớ rõ chính mình năm đó gặp được Lâm Thu Hàm thời điểm nàng bị địa phủ quỷ thần đuổi giết, đã hơi thở thoi thóp. Thu Hàm, ngươi chính là nghĩ kỹ rồi, ngươi là lệ quỷ, một khi khôi phục tự do thân, còn sẽ bị địa phủ quỷ sai thần tướng đuổi giết. Cố lão gia tử tuy rằng ngay từ đầu đối Lâm Thu Hàm rất là đề phòng, nhưng là mấy năm nay, Lâm Thu Hàm như thế nào vì Cố Hiểu cống hiến, hắn chính là xem ở trong mắt. Nếu làm nàng liền như vậy rời đi, thật sự thực đáng tiếc. Ta không sợ bị đuổi giết. Lâm Thu Hàm nhìn Cố lão gia tử, lại nhìn thoáng qua vẫn luôn trầm mặc bình tĩnh Cố Hiểu. Nàng ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Tưởng Lệ Hành trên người. Nhân gian đã không có gì là đáng giá ta đi vướng bận quyến luyến, cho nên ta quyết định trở lại địa phủ, đi thừa nhận ta nên thừa nhận hình phạt. Lúc sau, uống xong canh mạnh bà, quên hết thảy, tiến vào luân hồi này. Nhìn đến Lâm Thu Hàm thái độ kiên quyết, Cố lão gia tử đột nhiên quay đầu nhìn Cố Hiểu. Cố Hiểu, Thu Hàm hiện giờ là ngươi khế ước quỷ phó. Chuyện này, ngươi tới quyết định đi. Lão gia tử sống nhiều năm như vậy, sao lại nhìn không ra Lâm Thu Hàm đối Cố Hiểu có một loại thực đặc thù cảm tình. Mặc kệ bọn họ hai cái chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chuyện này, chung quy vẫn là muốn Cố Hiểu đi giải quyết. Cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết. Nghe được chính mình ông ngoại nói, Cố Hiểu chần chờ một chút, luôn luôn sát phạt quyết đoán Cố đại thiếu. Tại đây sự kiện thượng, tựa hồ rất là chần chờ. Đại ca, Ngươi thất thần làm gì a? Ngươi nhất định luyến tiếc Thu Hàm tỷ có phải hay không? Nếu không các ngươi đi ra ngoài hảo hảo nói chuyện. Ngồi ở một bên Ninh Hoan Tâm nhìn Cố Hiểu nãy giờ không nói gì. Nàng đều cấp muốn mệnh. Ni ma, ngươi thật là ta thân cả. Ngươi cái này đầu gỗ. Ninh Hoan Tâm vừa nói. Một bên quay đầu cùng Cố Sâm đưa mắt ra hiệu. Cố Sâm nháy mắt liền nháy mắt đã hiểu. Hết chương.